Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314: Thiết huyết bạch tuộc. Phương Ninh thật vất vả mới từ cảm giác mất mát bên trong leo ra. Được rồi, đại hoàng đế làm không được, tiếp tục làm đại phú hào không lý tưởng. A, tựa hồ không thể lại lăn lộn, lại lẫn vào. Sang năm có thể hay không lên mạng vẫn là hai chuyện. Đến tranh thủ thời gian làm chút sống. Nghĩ tới đây, Phương Ninh liền đi xem xét mấy ngày qua hệ thống nhắc nhở. Dù sao muốn làm tốt bất cứ chuyện gì, đều phải trước làm đến biết người biết ta. Trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là xem xét. Bồ đề chân kinh, sự tình, môn công pháp này, hắn trước kia chỉ cho là dùng để trừ tà là đủ rồi. Không nghĩ tới đại gia vị này chiến đấu học thần, loại suy, phát huy ra tác dụng chi lớn, vượt xa quá hắn tưởng tượng. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 300 triệu điểm rèn luyện, tăng lên rất nhiều tự thân cùng Phật môn công pháp độ phù hợp. Tu chân bí điển, bồ đề chân quyết, đạt tới học tập yêu cầu. Ghi chú, hệ thống đã thôi diễn ra hoàn mỹ trí tôn bản. Bồ đề chân quyết, lại tên, bồ đề chân kinh, hệ thống chung tiêu hao 1.400.000.000 điểm rèn luyện. Đem, bồ đề chân kinh, tiến lên đến truyền kỳ cấp. Bồ đề chân kinh, bao quát vạn vật, hệ thống thu hoạch được phía dưới kỹ năng. 1. Đặc thù cảnh giới tu luyện, hóa thân thành Phật. Kích hoạt về sau, đem đạt được, chân Phật, uy nghiêm khí thế tăng thêm. 2. Truyền kỳ cấp thoại thuật năng lực, lưỡi nở hoa sen. Có thể chuyển biến đối thủ thiện ác khuynh hướng, thụ đối thủ ý chí, tư tưởng ảnh hưởng, diễn sinh năng lực, độ hóa vong hồn, câu thông dị loại sinh vật có trí khôn. 3. Hồi xuân đại pháp, giải trừ trọng thương, sắp chết, trúng độc các loại nhiều loại mặt trái trạng thái, phối hợp truyền kỳ bảo vật. Tị độc châu, sử dụng càng có hiệu quả. 4. Sơ cấp khởi tử hồi sinh, 24 giờ bên trong tử vong sinh vật có thể triệu hồi vong hồn, có xác suất nhỏ phục sinh thành công. Mỗi một lần sử dụng cơ sở tiêu hao 10 triệu điểm rèn luyện. Đối tượng sinh vật thực lực càng cao, lịch luyện tiêu hao càng cao, lịch luyện tiêu hao càng cao, xác suất thành công càng cao. Phương Ninh thấy 10 điểm im lặng, khác kỹ năng đều rất nghiêu bức, duy chỉ có cuối cùng đầu này, kỹ năng nghịch thiên không giả, nhưng tràn đầy một cỗ hàng nội địa miễn phí trò chơi hương vị. Tựa như người nào đó tại chỉ vào hắn nói, về sau đừng hỏi vì cái gì không thể phục sinh, hỏi trước một chút chính ngươi mạo xưng bao nhiêu, còn lại một chút quá trình chiến đấu nhắc nhở. Tỉ như chu sát xà ma các loại, Phương Ninh nhìn quá nhiều, vội vàng vượt qua một bản liền xong. Sau đó hắn liền lặng lẽ đi đến tìm kiếm chân chính nắm thiên nhân đạo đường. Mặc dù là chính sự, vậy nhất định phải lặng lẽ, cũng không thể để cái nào đó hai bút phát hiện, mình vừa mới lại lắc lư nó. Phương Ninh một cái lắc mình, tiến vào long thần bí cảnh. Đi tìm đám kia bạch thạch nhân, chiến trường nhân vật chính nhau nhau thối lui, gấu linh Yoneyama ý chí chiến đấu sục sôi, một điểm nhìn không ra bị đánh bại dấu hiệu, sải bước hướng bắc cực nơi chạy tới. Tạ Liêu Cát rất là lo lắng đồng bạn trạng thái, không khỏi địa hỏi, Yoneyama, vừa rồi tên kia thả một trận miệng pháo, mặc dù bây giờ xác thực không nên cùng hắn đánh. Nhưng chúng ta cũng không thể nghe hắn. Nắm thiên sự tình, vẫn là trở về cùng Ivan đại kỵ sĩ trưởng. Bathurst đại tế tự dài bọn hắn thương lượng sau lại nói. Yoneyama mắt điếc tai ngơ. Một câu không trở về, chỉ là ngẩng cao lên đầu. Ở trên không trung, dẫm lên 4 đóa tiểu bạch mây. Tiếp tục chạy như điên không ngừng. Ít khi... Tạ Liêu ghế sofa hiện đồng bạn chạy phương hướng không đúng. Tranh thủ thời gian chặn lại nói, ngươi chạy sai phương hướng, chúng ta hẳn là về Peter Bảo. Peter Bảo tại hướng Tây Bắc, không phải phía chính Bắc. Yonedama lắc đầu nói, không, ta muốn về Bắc Cực sông băng, ở nơi đó tiếp tục chăm chỉ tu luyện. Một năm về sau, ta liền muốn đi nắm thiên. Tạ Liêu Cát khóc không ra nước mắt, hắn rất muốn nói, ngươi tận quản có thể đi nắm, nhưng không phải mang theo ta. Nhưng hắn lại không thể nói ra được, bởi vì nói xong lời này, song phương tất nhiên bạn tận, không bao giờ còn có thể triệu hoán Yoneyama phụ thể. Đến lúc đó hắn cũng chỉ là một cái bình thường la sát nam nhân, có lẽ còn có thể bằng vào siêu phàm giả lực lượng, đạt được một chút tôn quý địa vị, nhưng vô luận như thế nào không thể cùng hiện tại so sánh. Hiện tại mặc dù có không ít người trong bóng tối mỉa mai hắn, nhưng địa vị hắn vẫn là không thể lay động, giống nhau rất nhiều người đều đang mắng nước Mỹ Tổng thống như thế. Nhưng Tổng thống vẫn là Tổng thống, hắn đã tiên đoán được mình kết cục bi thảm, cô không không địa treo ở trong thiên địa. Có lẽ sẽ có rất nhiều người đến chiêm ngưỡng mình, nhưng bạn gái mình còn có ngày xưa hảo hữu, đều khó có khả năng lại cùng mình phát sinh cái gì giao tế. Yonedama có thể ngủ đông, cùng lắm thì ngủ một giấc mấy chục năm, cố gắng thiên liền ổn định, hắn lại muốn sống phục một cái trường kỳ ở tù. Nếu như Thượng Đế có thể làm cho ta làm lại, ta nhất định sẽ không lại tới khiêu chiến hiệp khách giáp. Ta đơn biết hắn vũ lực thiên hạ vô song, nhưng không nghĩ qua miệng hắn pháo công phu, càng có thể khiến người ta phát cuồng. Cùng Tạ Liêu Cát như thế uể oải ra hỏa, còn có một cái, liền là đang tại hậm hực thu thập tử thần tế đàn mèo đen Tom đại gia. Đáng giận, hiệp khách giáp đến cùng là thật đánh hơn hết cái kia gấu trắng, vẫn là thật ở vào nắm thiên đại nghĩa, mới đối đầu vừa mới ngựa. Cái này chút cũng là không quan trọng, tuyệt đối đừng là gia hỏa này đổi tính, về sau muốn học đám kia con lừa chọc, động một chút lại nghĩ đến muốn độ hóa đối thủ. Cái kia Tom đại gia chẳng phải là hồi hồi đều muốn lo lắng hội lãng phí thời giờ. Mèo đen Tom một bên phàn nàn, một bên sắp chết thần lang thủ lĩnh pho tượng, từ tế đàn bên trên rút lên đến, tiện tay liền hướng trong không gian giới chỉ ném một cái. Nó uể oải phía dưới cái này vô tâm động tác, lại bị bên cạnh trung thành người hầu, lão đầu Hoàng Duệ cảm giác được. Lão đầu nghĩ thầm, dĩ vãng thời điểm, mèo đen Tom đối tử thần thái độ thế nhưng là cung cung kính kính địa. Coi như tế tự thất bại, vậy không có khả năng làm ra loại động tác này. Chẳng lẽ nói, kỳ thật nó vậy sớm có phản tâm không thành? Nếu như là lời như vậy, mình có lẽ có thể thông đồng một cái tử thần. Tom không có cảm thấy được mình trung thành người hầu tâm tư. Nó chớp mắt, đối lão đầu Hoàng Duệ nói, không được, hiệp khách giáp về sau có khả năng hội thường xuyên không đáng tin cậy. Người giúp ta sớm muốn cái lốp xe dự phòng. Không sai, Tom đại gia, vẫn luôn là dạng này tính toán không bỏ sót. Vạn nhất hiệp khách giáp muốn làm hòa thượng, nó đến sớm tìm xong mới chuyển phát nhanh đối tượng. Hoàng Duệ đối với cái này cũng thật là bội phục. Mèo đen Tom tính toán sâu xa, suy tính được cũng thật nhiều. Hắn nghĩ nghĩ về sau, lập tức nói, một hồi trước chúng ta ở trên biển xua đuổi tảo biển yêu lúc, đụng phải cái kia thập nhị chảo bạch tuộc, ta nhìn hắn liền là tiềm lực phi phàm, còn có 12 con voi, về sau rất có triển vọng. Ta còn nghe nói, bạch tuộc tự thân voi đều có nhất định độc lập tư duy năng lực. Con này bạch tuộc nếu là tiến hóa hoàn toàn, cái kia một yêu có thể đỉnh 12 yêu. Mèo đen Tom ánh mắt sáng lên, nảy ra ý hay, kế này không sai, lần này ta muốn tự thân xuất mã, ngươi lời đầu tiên mình về nhà, cái này mấy ngày ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta gọi Makino tìm mấy cái cao tăng, cho ngươi xem một chút ma khí vấn đề. Hoàng Duệ không để ý, trên miệng gật đầu nói phải, cảm thấy lại tại oán thầm. Mới vừa rồi còn gọi đối phương con lừa chọc. Quả nhiên Tom cũng không phải chỉ coi trọng tình nghĩa mèo. Chỉ là nhìn ta hữu dụng thôi. Nói như vậy, ta phản bội nó, cũng không cần có cái gì đạo đức gánh vác. Mèo đen Tom rất là gấp gáp. Thu thập xong tử thần tế đàn, vội vàng địa vượt qua không gian liền xuyên đi. Hoàng Duệ nhìn xem Tom sau khi rời đi gợn sóng không gian. Trên mặt hiện lên một tia lạnh cười. Ha ha, đi tìm đi, ngươi cần lốp xe dự phòng. Ta tin tưởng, tử thần đại nhân nhất định cũng cần ta cái này lốp xe dự phòng. Sau đó, hắn cười cười, lại cũng không cười nổi nữa. Mà là một mặt hoảng sợ, một mặt vẻ già nua ra mặt bên trên. Hai mắt trợn lên, nằm, rãnh, Tom mèo đen. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Ngươi vậy mà như thế âm hiểm. Ta thế mà hội tính sai. Hắn đột nhiên ý thức được. Nơi này là thần châu khu vực. Mình mất đi mèo đen Tom tử thần kỹ năng che chở. Không phải tương đương với tự mình đưa hàng tới cửa à? Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng mà chính như hắn sở liệu, nháy mắt sau đó, một đạo hình rồng chân khí đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Hắn mắt tối sầm lại, một thanh âm quanh quẩn ở bên tai. A, thế mà còn có tội nghiệt lớn mật như thế. Ta kế hoạch lớn đại nghiệp, ta tử thần dã vọng, vì cái gì có thể như vậy đột nhiên ngừng lại? Chẳng lẽ thật là Hoàng Duệ mặc dù thần, mèo đen càng sâu a? Ta không phục. Ta là đường đường cơ trí lão giả, nó lại là chỉ tùy thời đều hội phát tình đần mèo. Mang theo một bụng không cam tâm, một chán nghi hoặc, một ngực ủy khuất, lão đầu Hoàng Duệ tiến vào Long Uy thần ngục. Hiện thực chính là như vậy, mặc cho ngươi kế hoạch lại nhiều cho dù tốt hoàn mỹ đến đâu. Một cái tiểu tiểu ngẫu nhưng cùng ngoài ý muốn, liền có thể để hết thảy tan thành mây khói. Duy dư không cam lòng, mèo đen Tom ép căn không biết, mình cho rằng lập tức sẽ không đáng tin cậy đối tượng hợp tác. Vừa mới thay nó trong lúc vô tình đi một cái ẩn tàng bên trong họa lớn trong lòng. Hiện tại nó chỉ là tải vội vàng tìm kiếm kế tiếp lốp xe dự phòng. Bạch tuộc thập nhị trào, nó sớm ngay tại trên người đối phương lưu lại một tia linh hồn ấn ký. Thực lực đối phương không cao. Phát giác không đến, bởi vậy nó rất nhẹ nhàng địa liền phát hiện con này mang theo hai cái cá heo đại bạch tuộc. Để nó mừng rỡ là, con này bạch tuộc thật là có tự giác. Khi nó tại một chỗ hải đảo bờ phát hiện đối phương lúc, đối phương đang tại hai cái bạch tuộc bộ lạc ở giữa. Tựa hồ tại điều đình lấy cái gì? Nó giấu ở phụ cận, cẩn thận quan sát. Đã các ngươi đều muốn hòn đảo này, vậy thì phải thành thật mà nói trắng, mình chiếm đảo lý do là cái gì? Bạch tuộc thập nhị trảo chính nghĩa chính ngôn từ mà đối với hai cái tiểu trương cá bộ lạc nói. Xong, khoảng cách bị đánh thành nhân loại gian tế, thời gian đã qua thật lâu, thập nhị trảo mỗi ngày ở trên biển hành hiệp trượng nghĩa. Duy vì công chính, nó thỉnh thoảng liền muốn đi diệt trừ một chút thị huyết hải yêu. Tuyệt đại bộ phận đều là một chút rõ ràng ăn no rồi. Còn muốn tiếp tục săn giết tìm niềm vui ra hỏa. Dựa vào cái này chút chân đạp thực hành động. Mặc dù rất nhiều đại bạch tuộc bộ lạc đối với nó vẫn chẳng thèm ngó tới. Xem thường nó, nhưng rất nhiều tiểu trương cá bộ lạc đã bắt đầu tiếp nhận nó. Dù sao nó thực lực, tiềm lực còn tại đó, so sánh một cái nhân loại gian tế nghe đồn, thông minh bạch tuộc cùng người như thế, càng coi trọng thực tế, có con này thập nhị trảo dị loại tồn tại, chí ít nguy hiểm thời điểm còn có thể tìm tới đỉnh nồi. Khó được bạch tuộc bên trong xuất hiện như thế một cái người thành thật. Bạch tuộc đều thông minh cực kỳ, chỉ cần không mang theo thành kiến, vẫn có thể nhìn ra. Thập nhị trảo nhưng thật ra là cái vô tội trung thực gia hỏa. Nếu là phái nó dạng này ra ngoài làm gian tế, vậy chỉ có thể là đưa hàng tới cửa. Dưới mắt trang cảnh này, liền là hai cái tiểu trương cá bộ lạc phát sinh xung đột. Bọn chúng đều có mấy cái bạch tuộc yêu, thống lĩnh hơn ngàn con phổ thông bạch tuộc loại kia, huyền như nhân loại một chút thôn trấn cấp bậc thế lực. Bọn chúng đang vì một chỗ diện tích hơn hết số cây số vuông. Đối với con người mà nói không có bao nhiêu khai phát giá trị hoang vắng đảo nhỏ ra tay đánh nhau. Gà quay lẫn nhau mổ, bất phân thắng bại, bọn chúng xin mời đến tại phụ cận có chút danh tiếng thập nhị trào. Chủ trì công đạo, bọn chúng đều tin tưởng, lấy thành thật tự xưng là thập nhị trào. Có lẽ không hội lệch hướng mình, nhưng khẳng định vậy không hội khuynh hướng đối thủ. Lúc này, nghe được thập nhị trào chất vấn, bên phải cái kia bạch tuộc bộ lạc, một cái độc nhãn bạch tuộc nhấc tay nói, chúng ta muốn hòn đảo này, là vì tạo bình, chúng ta muốn học nhân loại như thế, mình đánh lửa, chế tạo đồ gốm, đến lúc đó muốn bao lớn bình đều có. Thập nhị trào gật gật đầu, lý do này cực kỳ mạo xưng điểm, mà còn chờ bọn chúng tạo ra bình về sau. Rốt cuộc không cần bởi vì trộm bình bị nhân loại bốn phía đuổi theo. Còn muốn chịu trên trời ra hỏa kia đánh. Độc nhãn bạch tuộc thấy thế, dương dương đắc ý, bên trái cái kia thiếu một căn vòi bạch tuộc bộ lạc thủ lĩnh. Thất chảo bạch tuộc nhấc tay nói, chúng ta muốn cái này đảo, là vì nuôi cá. Thập nhị chảo bạch tuộc nghe vậy buồn bực đến cực điểm. 12 con vòi loạn vũ nói, trong biển không phải phần lớn là cá à, làm sao các ngươi còn muốn mình nuôi? Cái kia thất chảo bạch tuộc nói, ta xem qua nhân loại một bản tài liệu giảng dạy, phía trên nói, chỉ có mình nuôi cá, mới là ăn không hết. Thập nhị chảo nghe vậy, vẫn là không biết rõ lý do này đúng hay không, thế là nhìn xem hai cái cá heo huynh đệ. Biển đen đồn tán dương, không sai, cái này là nhân loại có thể cầm tục phát triển tư tưởng. Cái này một vị thủ lĩnh cực kỳ có ý tưởng, thất chảo bạch tuộc đạt được tán đồng, đồng dạng dương dương đắc ý, hướng độc nhãn bạch tuộc thị uy vung vẩy vòi thị uy. Thập nhị chảo nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, hai phe đều nói là lời nói thật, đều có lý. Nên làm cái gì? Bầu không khí lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Thất chảo bạch tuộc, còn có độc nhãn bạch tuộc, nhìn chằm chằm, không ai nhường ai. Hắc bạch cá heo tương đối thông minh, dù sao bọn chúng thường xuyên đi theo nhân loại thuyền đánh cá. Trắng cá heo liền đề nghị, cái này đơn giản, các ngươi một cái dùng lục địa, một cái dùng bờ biển liền tốt, nuôi cá cần nước. Lại không cần lục địa. Thất chảo bạch tuộc nghe vậy khinh thường nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều không ngươi đầu này cá heo thông minh. Trong biển cá chúng ta không muốn lại ăn. Nhân loại luôn hướng trong biển bài phóng các loại rác rưởi, hương vị không chỉ có không tốt còn có độc, 10 điểm ảnh hưởng tử tôn phát dục. Chúng ta bây giờ muốn nuôi sạch sẽ cá ăn, cũng chỉ có thể ở trên đảo cách ly nuôi. Trắng cá heo nghe vậy ngượng ngùng một cười, không lên tiếng nữa. Đang lúc chúng cá vô kế khả thi thời điểm, một cái kiên nghị âm thanh âm vang lên. Hải Dương lập tức vấn đề trọng đại, không phải dùng diễn thuyết cùng đại đa số người quyết nghị liền có thể giải quyết, mà nhất định phải dựa vào sắt cùng máu đến giải quyết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.